One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 733, đột nhiên xuất hiện tập kích. Quần đảo Sabaody là xây dựng ở mấy chục gốc cây khổng lồ cây đước phía trên quần đảo nhỏ rơi. Lấy những này cây đước làm căn cơ. Trầm tích cùng một chỗ bùn sĩ nham thạch nhóm tạo thành cái này một mảnh quần đảo. Cho nên bởi vậy tòa đảo này cũng không có từ lực. Grand Line thông hành Lock Bow cùng vĩnh cửu kim đồng hồ cũng vô pháp chỉ hướng cái này một hòn đảo. Cái này một hòn đảo lớn nhất đặc sắc liền là bong bóng. Cấu thành hòn đảo 79 khỏa to lớn Yarukimon cây đước gốc. Bởi vì chúng nó hô hấp tác dụng sẽ bài tiết ra đặc thù tự nhiên nhựa cây. Mà những này đặc thù nhựa cây tại gặp được không khí về sau liền sẽ căng phồng lên đến hình thành bong bóng. Những này bong bóng phiêu phù ở quần đảo Sabaody mỗi một cái góc xó. Bầu trời, mặt đất, khắp nơi có thể thấy được. Mà Raihat ba người lúc này chỗ bọt xà phòng nhạc viên cũng là dạng này một cái khắp nơi đều là bong bóng địa phương. Bọt xà phòng nhạc viên là quần đảo Sabaody lớn nhất công viên trò chơi. Trên biển cả, địa phương khác phần lớn cũng còn ở vào thời trung cổ thời điểm. Quần đảo Sabaody lại có được dạng này một cái có thể xưng hiện đại hóa công viên trò chơi. Các loại chơi trò chơi công trình tương đương hoàn mỹ. Ma Thiên Luân, xe cáp treo, thuyền hải tặc các loại không phải trường hợp cá biệt. Có lẽ đơn thuần kỹ thuật lực vẫn còn so sánh không lên Raihat kiếp trước. Nhưng là nếu như phối hợp bên trên cái thế giới này đặc hữu các loại hắc khoa kỹ đặc sản lời nói. Nhưng lại có thể đạt tới cùng Raihat kiếp trước chơi trò chơi công trình nhóm tương xứng. Thậm chí đường thắng một bậc tiêu chuẩn. Raihat ba người lúc này ngồi tại một cỗ từ bọt khí chỗ tạo thành xe cáp treo bên trong. Thật dài xe cáp treo bên trong. Chỉ có ba người bọn họ ba người song song ngồi tại cùng một sắp xếp. Xe cáp treo thăng lên quỹ đạo chỗ cao nhất. Sau đó ầm vang đi xuống rơi. Tốc độ trong nháy mắt gia tốc đến cực hạn, gió thổi ba người tóc không ngừng phiêu đãng. Yamato màu trắng thay đổi dần sắc tóc, cùng Hancock đen kịt tóc dài hòa lẫn. Gió thổi vào mặt đơn giản có một loại đau nhức cảm giác. Nhưng là, dù cho là như vậy cực tốc, Yamato cùng Hancock hai người trên mặt nhưng không có toát ra dù là một tơ một hào hưng phấn thất. Sách, Raihat thầm nghĩ trong lòng, mình cũng là váng đầu. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Vô luận là Hancock vẫn là Yamato đều là trên đại dương bao la hiếm thấy thực lực phái. Hai người bọn họ nhục thể có khả năng đạt tới tốc độ liền đã xa xa áp đảo chiếc này xe cáp treo. Phía trên, tất cả có thể làm cho người bình thường huyết mạch phún trương. Adrenaline gia tốc bài tiết chơi trò chơi công trình. Đối với các nàng mà nói cũng bất quá là nhà tròi đồng dạng đồ vật. Các nàng sẽ chỉ hơi kinh ngạc cảm thấy vì sao lại có người đối loại vật này cảm thấy hứng thú. Các cường giả thế giới luôn luôn cùng người bình thường khác biệt. Cho nên, công viên trò chơi không được tác dụng lời nói lại nên đi chỗ nào đâu. Raihat cảm giác có chút đau đầu. Trên thế giới còn có cái gì là so xử lý các nữ nhân ở giữa phân loạn quan hệ phức tạp. Càng làm cho người ta cảm thấy thống khổ đây này. Ân. Đang tại phiền não lấy Raihat đột nhiên nhướng mày. Hướng phía một cái hướng khác nghiêng đầu đi. Thế nào Ren? Yamato theo bản năng hỏi. Raihat nhẹ nhàng nở nụ cười. Các ngươi không phải cảm thấy rất nhàm chán sao? Hiện tại thú vị sự tình muốn tới, không có. Hancock lập tức nói. Thiếp thân hoàn toàn không có cảm thấy trò chuyện. Có thể cùng Ren ngươi đợi cùng một chỗ. Thiếp thân đã cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ có cái này đại sừng nữ sẽ có ý nghĩ như vậy à. Yamato lần này khó được không có trả lời Hancock, mà là nhếch miệng lên một vòng hưng phấn tiếu dung. Cho nên, lại có mắt không mở hỗn đản muốn chết có đúng không? Lời còn chưa dứt, xe cáp treo bên trái. Lấy thanh âm đều xa xa đuổi không kịp cực tốc. Một cái to lớn hắc cầu xé rách không khí. Hướng thẳng đến xe cáp treo đập tới. Cái kia hắc cầu đường kính ước chừng 20 đến 30 mét dáng vẻ. Đơn giản tựa như là một tòa núi nhỏ. Tốc độ nhanh kinh người. Một giây sau liền muốn đem Raihat ba người ngồi bốn chiếc này xe cáp treo oanh cái vỡ nát. nhưng là, ha ha, đây mới thật sự là chơi trò chơi mà. Yamato cười cởi mở, trực tiếp đẩy ra trên chỗ ngồi bảo hộ trang bị đứng lên. Cùng này đồng thời phía sau lang nha bổng cũng đã giữ trong tay. Nàng hai tay nắm ở lang nha bổng, trên mặt hiện lên hài tử đồng dạng vui sướng tiếu dung. Yamato cao cao dương lên lang nha bổng, lần này là toàn lũy đánh. Ngay cả Haki đều không có sử dụng. Yamato dùng sức quơ gậy. Oanh, cơ hồ mắt trần có thể thấy. Lang nha bổng trực tiếp đem viên kia hắc cầu đánh chia năm xẻ bảy. Nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này oanh. Bị đánh nổ hắc cầu lại nổ. Huy mắt ánh lửa ngút trời mà lên. Khuấy động khí lãng trực tiếp đem quá xe guồng quỹ đạo oanh vỡ nát. Toàn bộ công viên trò chơi bọt khí đều tại lần này sóng xung kích bên trong vỡ vụn. Phảng phất bão qua cảnh bình thường. Trong khoảnh khắc liền đem công viên trò chơi làm cho một mảnh hỗn độn. Cái này một viên hắc cầu. Lại là một viên tạc đạn. Ngươi đang làm cái gì a? Đại sừng nữ. Ngay cả như thế một điểm việc nhỏ cũng làm không được sao? Bạo tạc trong xương khói truyền đến Hancock bất mãn thanh âm. Ngươi cái này chỉ là ngồi xem trò vui xà nữ cũng đừng cho lão tử nhiều lời. Yamato đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua lão tử cái này tự xưng. Sương mù trong nháy mắt tiêu tán. Reinhardt mang theo Yamato Hancock hai người nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong nháy mắt cấu trúc mà lên niệm lực bích trướng dễ như trở bàn tay chặn lại viên kia to lớn đạn. Pháo bạo tạc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Viên kia đạn pháo thật là lớn a. Yamato có chút sợ hãi thán phục nói. Đến cùng muốn bao lớn thuyền mới có thể dùng nổi khổng lồ như vậy đạn pháo. Đường kính 20-30 mét cự hình đạn pháo. Cho dù là hải quân bản bộ tối cao quy cách cự hạm cũng không dùng được a. Có lẽ cũng không có ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy. Reinhardt cười nhẹ. Nguyên bản vẫn còn bình tĩnh trạng thái ba người bọn họ đột nhiên gia tốc. Chấm dứt không kém hơn trước đó viên kia đạn pháo tốc độ hướng phía nó bay tới địa phương bay đi. Quần đảo Sabaody là từ 79 tòa khác biệt cỡ nhỏ đảo bay tạo thành. Có đảo bay là trực tiếp giáp giới. Chặt chẽ tương liên. Nhưng là có đảo bay ở giữa lại cách một đầu nội hà. Thậm chí một vùng biển. Reinhardt không có bay về phía trước bao xa. Liền thấy một mảnh ở vào đảo bay trong vòng vây hồ nhỏ. Trên mặt hồ, ngừng lại một chiếc khá là khổng lồ thuyền biển. Chiếc thuyền này chỗ dễ thấy nhất ngay tại ở trên người nó có rất nhiều họng pháo. Những này họng pháo còn không phải bình thường thô to lớn nhất là nằm ở đội thuyền đỉnh môn kia cự. Pháo, chỉ là chiều dài liền có 100 mét trưởng. Tối om họng pháo thoạt nhìn đơn giản tựa như là một đầu đường hầm đồng dạng. A. Quả nhiên là một môn cự pháo a. Yamato nhìn xem môn kia cự pháo. Cười hi hi nói. Không, ngươi nhìn lầm. Reinhardt chỉ một ngón tay. Vừa rồi nã pháo chính là cái môn này. Vậy, Yamato sửng sốt một chút. Thuận Reinhardt ngón tay phương hướng nhìn sang. Đó là ở vào đội thuyền chính diện một môn đại pháo. Cũng khá là khổng lồ. Họng pháo liền có vài mét thô. Hơn nữa còn khói đen bốc lên. Vừa nhìn liền biết là vừa vặn mở qua pháo dáng vẻ. Nhưng là, Ren, ngươi là tại cho ta đùa giỡn hay sao? Như vậy mảnh khảnh họng pháo. Làm sao có thể dung nạp vừa rồi như thế đạn pháo? Yamato theo bản năng nói. Không, là khả năng. Reinhardt cười cười. Đát, đát, đát, bong thuyền có người đi tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.